nhìn qua bất quá mà chỉ hơn 30 tuổi, râu ria xồm xoàm, lôi thôi lếch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net